Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong khung cảnh bốn bức tường trắng tới lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi nó làm nó khó chịu. Thì ra là nó đang ở bệnh viện. Đang định ngồi dậy thì cảm thấy tay mình có cảm giác có vật gì đó đè nặng, nhìn xuống thì thấy hắn đang gục vào tay mình ngủ làm tum nó đập loạn nhịp. Không lẽ nó yêu hắn? Nghĩ đến đây thì nó thấy tim mình nhói lên. Ví sao ư? Hai hôm trước nó ăn xong định đi vào phòng thì hôm nay anh không đi được. Hắn nói chuyện điện thoại với ai đó làm nó tò mò muốn nghe thử. Hôm khác anh dẫn em đi chơi chịu không? Hắn nói, ừ, yêu em. Kết thúc hồi nói chuyện làm N tung bó nhói lên như ngàn mũi dao cứa vào tim nó. Hiện tại nó tự chửi bản thân mình ngu ngốc khi không lại yêu hắn, rồi lại tự chuốc đau khổ về bản thân của mình. Nhẹ nhàng gỡ tay mình ra định bước xuống thì một cảm giác tê buốt truyện đến từ chân mình. Nhìn xuống thì ôi trời, cái chân của nó được băng một lớp băng dày cục làm nó khóc thầm trong lòng. Cô tỉnh rồi à? Hắn tỉnh dậy nói. Ừ, nó nói, cô ăn gì không tôi mua? Hắn nói. Không, anh về trước đi, nó nói, nhưng, cô chưa được khỏe, không sao tôi khỏe rồi. Anh về đi, nó nói, ừ, vậy tôi về chiều tôi lại vào. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Sau khi hắn đi thì nó thấy chan chát thù ra nó đang khóc. Mọi ngày nó mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay lại yếu đuối vì hắn thế này. Hết chương.